Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, âm hoặc trước sinh cơ. Âm hoặc, đây là một cái cả thương đều tồn tại họa loạn. Tục truyền, âm hoặc cái trước lượng kiếp chính là tồn tại âm quỷ họa loạn, đồ thán thanh thiên, coi là âm hoặc. Thường cách một đoạn thời gian, thượng thương chi thượng biết bạo phát âm hoặc, mỗi địa phương âm hoặc cũng không phải đồng thời bạo phát. Thời gian cũng không giống nhau, tỉ như tiêm minh, giới, bao quát tiếp giáp mấy, giới, thuộc về cùng một vùng. Âm hỏa bùng nổ thời điểm, cách nhau địa phương không có âm hỏa, mà tiên minh, giới, cách nhau địa phương bạo phát âm hỏa. Tiên minh, giới, thì không có âm hỏa, mỗi địa phương âm hỏa lúc bộc phát gian không giống với. Âm hỏa thoạt nhìn tựa như đúng giờ còn có quy luật họa loạn. Với thượng thương chi thượng xuất hiện, trằn trọc thanh thiên các nơi, cứu kỳ âm hỏa là chuyện gì? Ngô Trần từ cổ tịch hiểu rõ, âm hỏa lại tựa như luân hồi âm phủ bảo phát họa loạn. Bách quỷ dạ hành, quỷ mị võng lượng tai họa thanh thiên thiên địa. Âm hỏa bảo phát, một loại tên là âm quỷ sinh linh ồ ạt xuất hiện. Phảng phất bách quỷ dạ hành, tịch quyền mỗi bên, giới. Tàn sát toàn bộ, giới, âm quỷ chỗ đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có, đều bị thôn phệ, hóa thành nhân gian luyện ngục, do nhược bị đẩy vào địa ngục luân hồi. Âm hỏa có lớn có nhỏ, căn cứ xuất hiện âm quỷ sinh linh thực lực để phán đoán. Âm quỷ sinh linh cường đại, yếu nhất đều là chí tôn, tối cường càng là có vô địch tiên đế. Thậm chí truyền thuyết có vượt lên trước vô địch tiên đế âm quỷ. Bất quá căn cứ Ngô Trần đối với cổ tịch hiểu rõ, siêu việt vô địch tiên đế âm hỏa, tạm thời chưa có ghi chép, cũng chỉ có đôi câu vài lời lưu ngôn phỉ ngữ. Tương truyền, khoảng cách tiên minh, giới, xa xôi một, giới. Đã từng bạo phát một hồi âm hỏa, trận kia âm hỏa xuất hiện siêu việt vô địch tiên đế âm quỷ. Kết quả, không cần nghĩ cũng biết, cái kia một, giới, diệt, sinh linh toàn diệt, vô địch tiên đế chết thảm, cả, giới, trở thành tử vong cổ địa, sinh cơ tịch diệt, phế tích trải rộng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hai văng đầy toàn bộ, giới. Máu chảy thành sông, biết được âm hỏa, Ngô Trần cuối cùng sáng tỏ. Phía trước hắn liền từ Mục Lan Tiên Đế cùng với cô Tinh Vân trong miệng biết. Thanh thiên tàn khốc, vô tình lãnh khốc, giới, cùng, giới, cạnh tranh tranh đoạt. Tàn khốc hiện trạng, thanh thiên tài nguyên tuy lớn, nhưng tài nguyên hữu hạn. Vì thành đế, bước trên vô địch tiên đế, tài nguyên ắt không thể thiếu. Vì thế, giới, cùng, giới, nhất định tranh chấp. Nhưng mà... Ngô Trần mơ hồ cảm thấy, thanh thiên không ngừng điểm ấy tàn khốc, còn có lớn hơn tai họa ngầm, khiến cho, giới, cùng, giới, tranh đoạt, khiến cho, giới, cần vô địch tiên đế. Hiện tại, Ngô Trần đã biết nguyên nhân, tất cả bởi vì âm họa ra, sinh linh diệt, giới, nhất định chịu đến lớn đại dung chuyển, mà vô địch tiên đế là bảo đảm một, giới. Không bị âm họa hủy diệt căn bản. Mặc dù siêu việt vô địch tiên đế âm họa thiếu, thế nhưng có vô địch tiên đế âm họa không phải số ít, ngược lại là chủ lưu. Thượng thương chi thượng, tàn khốc không ai bằng. Chẳng những muốn lo lắng giới, cùng, giới, cạnh tranh, còn muốn lo lắng quỷ dị này âm họa tàn sát bừa bãi. Sinh hoạt tại thanh thiên, kỳ thực thực sự bi ai. Hưởng thụ thiên địa nồng nặc linh lực, hoàn mỹ không một tì vết đại đạo bên ngoài, đều là nguy cơ, thần ma lăng là âm hoặc trước sinh cơ. Ngô Trần từ tốn nói, âm hoặc đáng sợ, khiến cho mỗi bên, giới, cực độ coi trọng thần ma lăng. Thần ma lăng viên có vãng sinh lực lượng, có thể bảo vệ người nghịch sống cả đời, đối với âm hoạc đến, có thể nói là mạnh nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thảo nào tử thần ma lăng mở ra, mỗi bên, giới, cường giả điên cuồng tới. Đế tôn đạo hữu, lúc này đầy thần ma lăng, ta tiên minh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn đi vào sao? Không bằng theo ta tất cả cùng đồng thời, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Mộng đế lúc này lên tiếng, hắn nhìn ra Ngô Trần đối với thần ma lăng cảm thấy hứng thú. Ngô Trần thực lực, tiên minh, huyền đạo cung, giới, chiến tranh bày ra lâm ly. Nếu như có Ngô Trần cùng nhau đi tới thần ma lăng, như vậy thần ma lăng một nhóm, chỗ tốt rất nhiều. Dù sao, cường đại kỳ ngộ trước mặt, đã định trước kèm theo nguy hiểm to lớn. Thế gian liền là như thế công bằng, tất cả tồn tại âm dương bình hành. Tốt, Ngô Trần đầu tiên là tâm tư một hồi, sau đó đáp ứng mộng đế mời, làm thanh thiên, người từ ngoài đến. Ngô Trần vẫn có cho phép không nhiều được giải khai, thần ma lăng là thuộc về một cái. Nếu như thần ma lăng một nhóm, có thể có người dẫn đường chỉ điểm, đương nhiên tốt quá chính mình thăm dò. Có thể nói, mộng đế cùng Ngô Trần hai người hai bên cùng có lợi. Ngô Trần cần mộng đế đối với thần ma lăng tri thức, mà mộng đế cần Ngô Trần lực lượng trợ giúp. Hai người cộng lợi, hai vị đạo hữu, nếu không phải chú ý, lão hủ cũng muốn tùy các ngươi đồng hành. Tư Mã Thiên lên tiếng nói rằng, Ngô Trần thực lực hữu mục cộng đồ, làm, năm tháng nhân chứng. Tư Mã Thiên há lại sẽ không biết Ngô Trần cường đại bao nhiêu. Bất luận là thực lực hay là tiềm lực, đều là vô hạn. Tư Mã Thiên tuế nguyệt đã lâu, chứng kiến qua không một số nhân kiệt, giống như Ngô Trần cường đại như vậy, cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, theo Ngô Trần, tuyệt đối là an toàn. Hơn nữa hắn cũng muốn ở thấy nhiều kiểm chứng Ngô Trần từng trải. Lịch sử đế đạo hữu muốn đồng hành, bọn ta hoan nghênh vô cùng. Tùng đế mỉm cười, không có cự tuyệt. Tư Mã Thiên thực lực so với bọn hắn yếu là không có sai, nhưng hắn cái kia số lượng cao tri thức, tuyệt đối phái bên trên công dụng. Ngô Trần cũng không có cự tuyệt. Đối với Tư Mã Thiên, hắn cũng muốn ở hiểu rõ hơn dưới, nói không chừng có thể từ trong miệng biết cục sự tình. Đúng lúc này, Ngô Trần nhìn về phía Tùng Đế, nói, Tùng Đế đạo hữu, ngươi cũng muốn cùng nhau đi vào. Cái kia tiên minh há lại không phải là không có vô địch tiên đế tọa trấn. Các ngươi chẳng lẽ không sợ còn lại, giới, xâm lấn? Từ không phải mới vừa mộng đế đáp ứng xử đế đồng hành, mà là Tùng Đế, hiển nhiên Tùng Đế cũng muốn cùng nhau đi vào. Không có việc gì. Bởi vì vì còn lại, giới, sẽ không xâm lấn. Đây coi như là một loại quy tắc ngầm. Âm hỏa buông xuống, thần ma lăng mở ra. Mỗi bên, giới, cường giả đều sẽ không hẹn mà cùng dừng lại xâm lấn. Chu bị âm hỏa đến chuẩn bị. Mộng đế nói tới chỗ này, mỉm cười, cùng với, giới, xâm lấn lấy được chỗ tốt. Vĩnh viễn cũng không thể so với thần ma lăng lấy được chỗ tốt cự đại. Đến lúc đó đế tôn đạo hữu ngươi ta chờ người đi trước thần ma lăng chính là biết được. Ngô Trần hơi ngạch thủ. Quả thực nếu như theo như lời, thần ma lăng là một chỗ thần ma nơi chôn xương, càng là một chỗ tạo hóa cơ duyên. Chỉ là vãng sinh lực lượng, đủ để cho vô địch tiên đế cường giả thèm nhỏ dãi. Dựa theo thời gian tính ra, thần ma lăng mở ra còn cần một ít thời gian. Trong khoảng thời gian này đế tôn đạo hữu, lịch sử đế đạo hữu có ở mây trắng chi địa nghỉ ngơi. Ta cùng với Tùng Đế trước đem huyền đạo cung, giới, xử lý. Khuếch trương đại tiên minh, giới. Mộng đế lại là nói rằng, bên ngoài lưu chuyển sương mù con ngươi, lóe lên tinh mang, huyền đạo cung, giới, ba vị vô địch tiên đế chết đi. Tiên minh, giới. Nhất định tóm thâu huyền đạo cung, giới. Khuếch trương đại tiên minh, giới, tài nguyên cùng lĩnh vực. Thế nhân đều biết,